Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3547, hoa tươi cùng dòng sông. Góc truyện audio.com. Thế như trẻ tre, nhưng mà linh tộc lão tổ trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh, tay phải nâng lên, đối với hư không xa xa một kích vầng sáng đột khởi, bao trùm lão giả toàn bộ cánh tay, theo động tác của hắn, càng có pháp tắc chi lực hiển hiện mà ra, bành. Một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia cực lớn lợi trảo lại trong nháy mắt biến thành hư vô. Lực lượng pháp tắc, Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Đối phương rõ ràng còn am hiểu luyện thể thuật mạnh như vậy, địch quả thực khó có thể đối phó. Nếu như có thể lựa chọn, Lâm Hiên cũng không muốn cùng hắn sinh tử tương bác, nhưng mà Tu La Thất Bảo nguyện nhất định phải có, Lâm Hiên căn bản tựu không khả năng lùi bước. Cường địch thì như thế nào, liều mạng, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên biểu lộ thoáng cái trở nên kiên nghị đi lên, tay phải nâng lên, liên tiếp mấy đạo pháp quyết về phía trước điểm đi, theo động tác của hắn, tiếng thanh minh đại tố, ngay sau đó, có đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, hiện ra từng đạo ngăm đen hồ quang điện. Bật lên lập lòe, toàn bộ hư không đều thoáng cái đều đen tối rất nhiều. Vốn là cùng nó chiến đấu lang nha bổng bị kích phá, mặt ngoài bị từng đạo hối âm chi khí bao khỏa, uy năng giảm nhiều đi xuống. Đây là, linh tộc lão tổ đồng tử hơi co lại, hắn cũng là đã sống mấy trăm vạn năm nhân vật kiến thức uyên bác, ngày xưa Atula vương uy chấn tam giới huyễn âm thần lôi sao lại nhận thức không xuất ra. Này thần lôi có thể dơ bẩn đối thủ bảo vật, không biết có bao nhiêu cường giả cuối cùng đều nuốt hận tại một chiêu này phía dưới rồi. Nhưng mà nhận thức thì như thế nào? Lúc này tình cảnh hạ căn bản cũng không có trợ giúp. Lâm Hiên huyễn âm thần lôi tuy không có biện pháp cùng ngày xưa Atula so sánh với, nhưng gần là đối với giao cái này lang nha bổng đã dư xài. Thừa dịp đối phương pháp bảo uy năng giảm nhiều, Lâm Hiên âm thầm thúc giục kiếm quyết cửu cung tu du kiếm lập tức lệ mang đại tố. Mặt ngoài ngân quang dâng lên, vây quanh lang nha bổng khẽ quấn. Kết sát âm thanh truyền vào lỗ tai, cơ hồ chút nào lo lắng cũng không, sở hữu lang nha bổng đều bị chém hai đoạn mất. Hóa thành sắt thường, từ giữa không trung trụy lạc, linh tộc lão tổ sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệch. Những viên châu này, mặc dù không phải của hắn bổn mạng bảo vật nhưng bình thường cũng là cực kỳ quý trọng. Hôm nay một khi bị hủy đi, há không đau lòng vô cùng. Mà Lâm Hiên lại sẽ không cho hắn thời gian thở dốc, tay phải nâng lên, lại là một ngón tay về phía trước điểm đi. Cửu cung tu du kiếm một thanh tiếp một thanh biến mất, sau đó, nhiều đóa cực lớn hoa sen xuất hiện trong tầm mắt. Quay tít một vòng, chậm rãi tách ra khai, vô số ngân sắc tơ mỏng theo hoa sen trong bay ra. Hóa kiếm vi ti, Lâm Hiên vận dụng đã phi thường thuần thục, có thể nói, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại tố, những cái kia kiếm ti như là phi châm pháp bảo, bắn trụng đi qua. Mà cái này vẫn chưa hết, một chương mở, phun ra một đoàn ngũ sắc lưu ly hỏa cầu thoáng một chuyến, đã hừng hực cháy bùng, hóa thành phòng ốc lớn nhỏ giống như quái vật khổng lồ, như lưu tinh trụy địa phương. Hướng về lão giả niệm tới, sau đó Lâm Hiên thân hình lóe lên, đã bổ nhào vào phụ cận. Lập tức cả hai cách xa nhau. Bất quá hơn 10 trượng mà thôi, Lâm Hiên tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh tới. Lực lượng pháp tắc, góc truyện audio.com, hư không cũng bị xé rách mang theo một đoàn hơi nước trắng mịt mờ mây trôi, như gió táp mưa rào, như đối phương áp tới. Lâm Hiên thế công lăng lệ ác liệt mà lại tiết tấu tại trong nháy mắt biến nhanh hơn rất nhiều, linh tộc lão tổ sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Mà một bên vị kia Tu La Thất Bảo biến thành thân linh tộc thánh nữ cũng không dám lại có mắt không tròng, thân hình lóe lên tự muốn tiến lên trợ chiến, dùng hai đánh một có thể chỗ nào có dễ dàng như vậy. Nguyệt Nhi nhìn thèm thuồng ở bên, tự nhiên không có khả năng tùy ý nàng đối với thiếu gia ám toán đánh lén, phượng giữa lông mày hiện lên một tia sát khí, thân hình một chút mơ hồ tự vô thanh vô thức do tại chỗ biến mất. Sau đó, nhưng thấy không gian chấn động đột khởi, nàng đã phát sau mà đến trước ngăn cản cái kia linh tộc thánh nữ. Song phương đã vạch mặt, tự nhiên không cần nói thêm nữa vô dụng ngôn ngữ. Chỉ thấy Nguyệt Nhi ngọc thủ phất một cái, một đạo lành lạnh kiếm khí tựu do ống tay áo của nàng trong hiển hiện mà ra, thế như trẻ tre, hướng phía đối thủ hung hăng chém rụng. Nhưng mà cái kia linh tộc thánh nữ cũng không nên gây. Có chút ngẩng đầu, theo trong miệng phun ra một khăn gấm hình dạng bảo vật. Đón gió mở ra, đã biến lớn đến mấy trượng phương viên. Mặt ngoài thêu lên một miệng bát lớn nhỏ mẫu đan, kiều diễm ướt át, liếc nhìn lại cùng chính thức hoa tươi vô ích. Text được lấy tại truyện phun, Nguyệt Nhi cảm thấy kinh ngạc, không biết bảo vật này có làm được cái gì đồ, bên cạnh đột nhiên cánh hoa bay múa, từng đợt mùi thơm lạ lùng phiêu tán mà ra. Tất cả lớn nhỏ hoa tươi từ đỉnh đầu bay xuống, sau đó tản ra, đủ mọi màu sắc cánh hoa vũ lộn xộn rơi xuống, xinh đẹp tới cực điểm. Linh tộc thánh nữ thân ảnh thoáng cái bao phủ đi vào. Nguyệt Nhi trong nội tâm kinh nghi, nhưng lúc này thời điểm biến chiêu tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể sâu hít sâu tùy ý cái kia sắc bén kiếm khí, hướng phía dưới bổ chém mà đi. Nhưng mà lại như châu đất xuống biển, tại cánh hoa trong mưa không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Không, hiện tại đã không thể xưng là hạt mưa, theo thời gian trôi qua cánh hoa càng ngày càng nhiều, vậy mà đã tạo thành một mảng lớn đám mây. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng là pháp bảo hay vẫn là bí thuật, nhìn về phía trên cũng quá kỳ lạ quý hiếm rồi. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, theo cánh hoa trong mây chạy ra khỏi vài đầu giao long. Toàn thân linh quang lập lòe, rõ ràng cũng là do cánh hoa tạo thành, nhưng mà lại dương nanh múa vuốt thập phần hung ác. Hung dữ hướng phía Nguyệt Nhi bổ nhào qua rồi. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc, không dám lại giấu rốt, ngọc thủ nâng lên, đem huyền âm bảo hạp thanh toán đi ra ngoài. Cuộc chiến bên này lại không để. Bên kia, Lâm Hiên cùng linh tộc lão tổ, đồng dạng đánh nữa cái chết đi được, lúc này, hai người đã qua thử giai đoạn, đều cùng thi triển thần thông, muốn đem hết toàn lực đem đối thủ diệt trừ. Đối mặt Lâm Hiên tấn mãnh thế công, linh tộc lão tổ cũng không có yếu thế. Chỉ thấy hắn một tiếng cười lạnh, rõ ràng tế ra một cái lư hương. Sau đó vươn tay ra, tại lư hương bên trên bắn ra. Bảo vật này đảo ngược, một cỗ hắc thủy từ bên trong phun tới, tanh hôi xông vào mũi, xem xét tựu là vật kịch độc, ngay sau đó, càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Góc truyện audio.com, cái kia màu đen ma nước biến thành một đầu sông nhỏ, từ bên trong bay ra vô số cổ quái bảo vật, đao thương kiếm kích không phải trường hợp cá biệt, đem đập vào mặt ngàn vạn kiếm ti ngăn trở. Lâm Hiên nhướng mày, tay phải nâng lên, một ngón tay điểm ra. Ầm ầm, huyễn linh thiên hỏa trở nên càng phát ra bàng bạc, đồng thời linh quang một hồi lập lòe, biến hóa thành xanh thảm chi sắc. Hư không một hồi mơ hồ, đều phảng phất bị đông lại. Cực hàn pháp tắc, huyễn linh thiên hỏa một đầu đâm vào đi, xoẹt xẹt, màu đen dòng sông, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đóng kết ở, sau đó Lâm Hiên một quyền đánh ra. Oanh, đóng băng ở khối băng, bị đánh xuyên mất, Lâm Hiên thân hình lóe lên, đã nhào tới linh tộc lão tổ phụ cận. Sau đó năm ngón tay thành chộp muốn hướng phía trước chảo xuống, nhưng mà phía trước đã có hai điểm linh quang sáng lên, là hai quả mũi tên, như dao long xuất hải, hung dữ hướng về Lâm Hiên đâm tới. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, thò tay vỗ, hai đạo kiếm quang theo trong tay áo bay ra, đem mũi tên ngăn trở. Cách chương.